Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328: Thần Tiên Quyến Lữ. Đêm dài trời lạnh, Mặc Trúc trong nội viện, Lâm Ninh làm xong công khóa, đợi Chu Ni Ni ngủ thật say về sau, liền từ đông xương phòng bên cạnh bên trong ra. Bởi vì hắn cảm giác được trong viện Thính Vũ Hiên bên trên khí tức. Sao còn chưa ngủ, Lâm Ninh đi đến Thính Vũ Hiên, nhìn xem một thân màu trắng áo mỏng đứng chắp tay, ngưỡng vọng tinh thần, bóng lưng tiêu sái rối tinh rối mù Điền Ngũ Nương, ấm giọng hỏi. Điền Ngũ Nương không lớn nghĩ để ý tới cái nào đó mới từ ôn nhu hương bên trong đứng lên nát người, chỉ nhàn nhạt ứng thanh. Lâm Ninh hậm hực cười một tiếng, biết lấy Điền Ngũ Nương nhĩ lực, trước đó động tĩnh khẳng định không thể gạt được nàng. Cũng may Điền Ngũ Nương không phải tốt ghen người. Qua, liếc mắt đạp lông mày thẹn mục đích Lâm Ninh, hỏi, ngươi liền như vậy có nắm chắc, Kim Cương tự sẽ đi vào khuôn khổ. Lâm Ninh đầu lông mày vẩy một cái, cười nói, nương tử lại xem đi. Chậm nhất đêm mai mặt trời lặn trước, tất có Kim Cương tự nhân vật trọng yếu đến đây bái sơn môn. Khương Thái Hư thủ bút càng ngày càng mạnh cứng rắn, khí phách cũng càng ngày càng thịnh. Nếu là phu tử có thể cho hắn 8 đến thời gian 10 năm, nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn dày vò ra một phen kết quả tới. Lấy Tắc Hạ Học Cung chi thế, đối phó một nửa tàn Kim Cương tự, dễ như trở bàn tay. Đến một bước này, Lâm Ninh đối với Kim Cương tự di chuyển Thanh Vân một chuyện đã có 90% chắc chắn. Mà một khi Kim Cương tự đến Thương Lan núi, nhờ bao che tại Thanh Vân trại hạ này, tự có hắn đem nó xoa dẹp bóp tròn thủ đoạn. Nương tử, tối nay vô sự, không bằng theo ta đi lên cốc phương hướng một hàng, cũng tốt giải sầu một chút. Lâm Ninh mời nói, Điền Ngũ Nương hơi hơi kinh ngạc, mắt nhìn sắc trời, nói, lúc này đi. Lâm Ninh gật gật đầu, nghiêm mặt nói, tính toán thời gian, đại ca đi đón Điền Tiến Trung, cũng đã đến nửa đường, người ta vợ chồng tự mình đi nghênh đón lấy, cũng lộ ra chúng ta sơn trại thành ý. Điền Ngũ Nương nghe vậy lại cau mày một cái, nói, Tiểu Ninh, cái này Điền Tiến Trung quả thật trọng yếu như vậy. Lâm Ninh cười khổ nói, dưới mắt nhìn, chúng ta thanh thế không nhỏ, mấy thành đâm miệng con nhím, ai dám đến cắn một cái đều không có kết cục tốt. Nhưng trên thực tế, Tam Đại Vương Triều kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng người ta chân chính kiêng kỵ là Hầu Thúc, không phải Thanh Vân Trại. Đào đi Hầu Thúc bên ngoài, chúng ta trong mắt bọn hắn, kỳ thật thật chỉ là một cỗ giặc cỏ a. Bằng vào mấy cái, cho dù là mười mấy cái tông sư cao thủ, được không khí hậu, chân chính có thể chủ đạo thiên hạ đại thế, ngay cả thánh nhân cũng làm không được. Bọn họ chỉ có thể lên đóng đô chi công, chân chính lợi hại, hay là vương triều đại quân, thấy Ngũ Nương không thể nào hiểu được. Lâm Ninh nêu ví dụ nói, người suy nghĩ một chút, nếu như Thanh Châu đại chiến, bại không phải Tề quốc, mà chính là Tần quốc, thiên hạ thế cục sẽ còn là như bây giờ sao? Điền Ngũ Nương thấy Lâm Ninh nói nghiêm nghị, cũng nghiêm túc ngẫm lại, có thể nàng hay là lắc đầu, hỏi, có lẽ cũng là Tề quốc thành Tần quốc, Tần quốc biến thành Tề quốc, có gì khác biệt? Lâm Ninh ha ha cười nói, trận chiến tranh này, Tề quốc thua được, Tần quốc lại thua không nổi. Tề quốc vốn liếng dày, quốc triều giàu có, dù là Thanh Châu nhất chiến tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, nhưng căn bản như cũ không mất. Cho nên, Tề quốc tuy nhiên nhìn cực thảm, nhưng vẫn như cũ có thể ổn định tình thế. Nếu là trận chiến kia là Tần quốc thua, hiện tại Tần quốc sợ đã không còn tồn tại. Bởi vì Tần quốc tuy mạnh, lại là lấy bạo mà mạnh, cho nên chỉ có thể thắng. không thể bại, cuộc cải nhà của bọn hắn không thể thất bại. Tần Quốc chính là lấy thiên hạ vô địch vương triều đại quân đặt chân ở thế. Sự thật chứng minh, vô địch vương triều đại quân thắng cao hơn một bậc quốc lực, mà đối Thanh Vân chạy đến nói, Điền Tiến Trung nhân tài như vậy là thành quân quan trọng, thành lập một chi cường quân, không phải dựa vào phát minh một chút thuốc nổ, dùng kiếp trước một chút tại truyền hình điện ảnh kịch trông được đến luyện binh biện pháp, liền có thể tạo dựng lên. Muốn trở thành binh pháp đại gia, thống binh đại soái, lý luận xuông chỉ có thể trở thành trò cười. Kỳ thật giống như luyện võ, chỉ có người thiên phú cực cao mới có thể chân chính đảm nhiệm dạng này vị trí. Rất hiển nhiên, Điền Tiến Trung là Lâm Ninh trước mắt có thể tiếp xúc đến, cũng có thể ảnh hưởng nó cam tâm tình nguyện hiệu trung Thanh Vân trại duy nhất binh gia thiên tài. Thấy Điền Ngũ Nương hay là không đại lý hiểu biết, Lâm Ninh tiến một bước giải thích nói, Du Lâm Thành là chúng ta dùng thổ hành cơ cũng tử thuốc súng đạn bực này bí mật thần binh cường công xuống đến. Nhưng loại biện pháp này, có thể một có thể hai chưa hẳn có thể lại, ra trường tranh phong không phải trò đùa. Đối mặt chân chính binh pháp đại gia, bọn họ có là biện pháp phòng ngự loại này tiến công, mà tông sư là không cho phép xuất hiện ở chính diện trên chiến trường. Cái quy củ này chúng ta phải tuân thủ, không phải vậy thua thiệt là chúng ta. Mà nếu như không sử dụng tông sư, đừng nói cái khác, trừ Du Lâm ngoài thành Bình Sơn, Phù Phong, Quảng Dương các loại thành, nếu không phải Tần Quân biết được Du Lâm biến cố sau chủ động đường vòng rút lui, chỉ bằng mượn chúng ta sơn trại này ngàn thanh người, có thể công chiếm cái này mấy thành sao? Đến tận đây, Điền Ngũ Nương rốt cuộc minh bạch, cao thủ chỉ có thể tự vệ, nghĩ phát triển cương thổ, vẫn là muốn dựa vào đường đường chính chính đại quân. Lâm Ninh ha ha cười nói, nương tử tài cao, kỳ thật từ quá khứ tình hình xem đến, như nương tử nhiều đọc binh thư, cũng có thể trở thành nhất đẳng binh pháp đại gia. Chỉ là, nương tử trí không ở chỗ này, mà ở chỗ võ đạo. Có chút đáng tiếc, Điền Ngũ Nương khẽ cười một tiếng, nói, cũng không phải không thể học tập, bất quá, ta lại không muốn cùng binh thư học. Lâm Ninh cười nói, nương tử kia như thế nào học? Điền Ngũ Nương nói khẽ, tự nhiên ở xa trường bên trên, vạn quân tranh phong trung học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Ninh ánh mắt u oán nhìn xem Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương buồn cười hỏi, làm sao? Lâm Ninh oán hận nói, nương tử, ngươi như vậy bá khí làm gì? Dứt lời, dựa vào hướng Điền Ngũ Nương đầu vai, Điền Ngũ Nương dù muốn tách rời khỏi hắn, sao nhịn người nào đó vô sỉ, cả người trọng tâm đều trách đi tới, như Điền Ngũ Nương né tránh, Lâm Ninh tất té ngã trên đất, không có cách, chỉ có thể để hắn tựa ở đầu vai. Được, Điền Ngũ Nương phủ phủ Lâm Ninh đầu vai, nói, không phải còn muốn đi thượng cốc à? Lâm Ninh tác quái thôi, đứng thẳng người về sau, cười nói, hơn phân nửa đã tại nửa đường bên trên, có hầu đại ca tại, chỉ là việc nhỏ, tối nay chủ yếu vẫn là ra ngoài cùng nương tử giải sầu một chút, cùng một chỗ lãnh hội cao sơn nước sâu vẻ đẹp. Đương nhiên, dưới mắt chúng ta sơn trại còn vừa cất bước, mọi việc bận rộn, chỉ có thể như vừa kịch cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút. Các loại tiếp qua 2-3 năm, chúng ta đều nhàn, không còn vận dụng thân pháp, liền dùng chân từng bước một đi đo đạc cái này vạn dặm giang sơn. Điền Ngũ Nương nghe vậy, nhìn về phía Lâm Ninh ánh mắt nhu hòa chi cực, nói khẽ, chả trách Hồng Nhi nói, tiểu Ninh ngươi nói giúp lời nói bản lĩnh quỷ thần cũng có thể dỗ lại. Quả nhiên càng phát ra, Lâm Ninh, ha ha ha, phát ra một trận tiếng cười khẽ về sau. Điền Ngũ Nương nói, đi thôi. Lâm Ninh tự nhiên là sườn núi xuống lừa, hừ hừ hai tiếng về sau, nhu thuận ứng thanh, đi thôi. Điền Ngũ Nương thấy chi, mắt phượng bên trong ánh mắt chớp động, ấm húp mà ôn nhu, tại nam tử này chúa tể thế gian đại đạo phía dưới. Coi như biết rõ Lâm Ninh làm đây hết thảy là cố ý lấy các nàng niềm vui. Có thể hắn có thể làm đến một bước này, vô luận là Điền Ngũ Nương hay là người khác, trong lòng đều cảm động hết sức. Cũng bởi vậy, một chút ngày bình thường dễ dàng nhặt chua ăn dấm sự tình, tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Trên đời này nào có không ghen nữ tử, thường thường yêu càng sâu, ghen cũng càng sâu. Có thể Lâm Ninh đều làm đến bước này, các nàng lại sao sẽ còn tính toán chi ly. Không cần phải nhiều lời nữa, hai người như thần tiên quyến lữ, hóa thành hai con lưu quang thương lang, hướng hướng đông bắc báo tố bay mà đi. Đương nhiên, Điền Ngũ Nương thân pháp bên trong bao hàm kiếm ý, muốn so Lâm Ninh đầu nào sói tiêu sái nhiều, cũng đẹp mắt hơn nhiều. Dưới đêm trăng, một đầu bốn chảo tung bay bận bịu bay lên thương lang, liều mạng đuổi theo phía trước một cái vóc người phiêu giật phảng phất giống như ánh trăng lưu động. Thương lang, nhưng cũng thú vị. P.S. ngậm lấy nước mắt viết một chương này, lão bà liền muốn thủ thuật. Ta còn tại kiên trì gõ chữ, luôn cảm thấy khoảng cách khôi phục độc thân thời gian không xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,